Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đia đồng đồng, dĩ nhiên không phải rồi. Vừa rồi em đã nói Uyển Chân định cho anh một bất ngờ. Chẳng lẽ anh không định đáp lễ Uyển Chân sao? Đia đồng đồng, sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi. Em định mua một món quà tặng cậu ấy. Nhưng anh cũng biết đấy, cậu ấy còn đang giận em. Em cũng không dám trực tiếp tới hỏi cậu ấy muốn cái gì. Đia đồng đồng, anh là bạn trai cậu ấy. Chắc chắn anh biết cậu ấy thích cái gì. Đến lúc đó chúng ta cùng tặng quà cho cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui vẻ. Đia đồng đồng, không bằng hai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Anh thấy sao? Nam, tôi không đồng ý với Tằng Thi Đồng. Cho dù muốn dương cung mà không bắn, thì cũng không thể gọi Lâm Thù thật sự đi ăn cơm với Tằng Thi Đồng. Nếu không, để cô ta nắm đằng chui trả đũa. Lại ngược lại là Lâm Thù bắt cá hai tay, cố ý dụ dỗ cô ta. Mấy ngày kế tiếp, tôi đều dùng thân phận Lâm Thù nói chuyện phiếm với cô ta. Tằng Thi Đồng thậm chí có thể dùng giọng điệu nói đùa hời hợt gọi danh xưng bảo bối để thăm dò thái độ của tôi. Đối mặt với cô ta nhiều lần thăm dò thêm một bước. Từ đầu tới cuối tôi đều duy trì không trả lời, không từ chối, không đồng ý, đúng lúc giả vờ lơ câu hỏi của cô ta, đúng lúc lại lảng sang chuyện khác, chơi trò mèo vờn chuột với cô ta. Vì thế mà Tằng Thi Đồng càng ngày càng phấn khích. Có lẽ do lòng từ bi của tôi bỗng nhiên trả lời cô ta một câu. Ừ, ngủ ngon. Cô ta lập tức hưng phấn đăng lên trang cá nhân một bức ảnh tự chụp ở quán bar. Gương mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly, viết caption: chúc anh ngủ ngon. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn thấy ánh bình minh. Sau đó Lâm Thù tức giận ròng rã 2 giờ, nói tôi dùng danh nghĩa của anh ấy, giả danh lừa bịp, ở bên ngoài, nói tôi hủy hoại danh tiết của anh ấy, tôi lườm anh ấy một cái, đại thanh đã vong rồi, một người đàn ông như anh, đừng có nhắc đến danh tiết gì với em. Anh ta cướp lấy điện thoại di động của tôi, tức giận, căm hận nói, đàn ông không biết tự ái. Giống như rau cải trắng thối nát. Tôi, xem ra anh hiểu đạo làm chồng khá rõ. Tôi vừa mới dứt lời, Lâm Thù trực tiếp xoay người đè tôi xuống giường. Anh không chỉ hiểu đạo làm chồng mà còn biết chấn chỉnh vị thế của chồng. Nụ hôn của anh còn chưa rơi xuống, điện thoại di động của tôi đã vang lên, là âm thanh cuộc gọi đến. Lâm Thù hậm hực đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ghen ghét. Muộn như thế rồi, ai còn gọi điện cho em? Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thấy tài khoản WeChat còn chưa đăng xuất có thông báo cuộc gọi đến. Ta xoay qua chỗ khác, đưa điện thoại cho Lâm Thù. Không phải của em, là của anh. Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. Muộn thế rồi, anh nói xem Tằng Thi Đồng gọi điện thoại cho anh làm cái gì? Cậu ấy cầm điện thoại trực tiếp ấn từ chối. Còn có thể làm cái gì? Lâm Thù nhẹ nhàng chậc một tiếng, khoanh tay, bắt đầu tinh tế tính toán. Người bạn này của em cũng thật là kỳ quái. Trước đó anh một là chưa từng gặp mặt cô ta, hai là cũng không nói chuyện. Khi ấy gặp phải ở bãi đỗ xe, lúc cô ta nhất định muốn đi nhờ xe, anh cũng đã từ chối thẳng rồi. Sao cứ phải bám lấy anh không buông? Tôi nhếch miệng. Không phải cô ta bám lấy anh không buông, mà là cô ta cảm thấy hứng thú với tất cả đồ của em. Cách chương.